Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, bốc lên địa phương trang bị xung đột. Lúc này, những cái này nước Mỹ đặc chủng binh, đang đứng ở tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, mà vị kia quan chỉ huy, tại rút lui đến nơi này về sau, lập tức thông qua điện đài, liên lạc quan chỉ huy. Nhưng là, không có trợ giúp, bộ chỉ huy để bọn hắn kiên trì. Cần báo cáo, quan chỉ huy phi thường nhớ cho những cái kia tác chiến trong bộ chỉ huy quan các lão ra một bạt tai, để bọn hắn thanh tỉnh, chính nhìn xem bên này tình huống. Kiên trì, hiện tại bọn hắn hơn 20 người, đạn dược không đủ, cũng đã hơn 10 cái giờ không có ăn uống gì. Không có đầy đủ công sự che chắn, còn có 5 tên sinh mệnh hấp hối chiến hữu, mà đối mặt là mấy trăm người trang bị dân binh. Đối phương còn có trọng trang bộ đội, tức trang bị xe bán tải. Dạng này tình huống, làm sao kiên trì, nếu như địch nhân phát động tiến công, xung phong một cái, bản thân đám người liền xong rồi, nhưng là sinh khí cũng không có thể giải quyết vấn đề. Bọn hắn cần sống sót, hắn muốn mang theo thủ hạ người sống sót. Hiện tại cơ hội duy nhất liền là hy vọng duy hòa Polis cha doanh địa bên kia có thể có đầy đủ phân lượng người đến đây. Chỉ có đầy đủ phân lượng người đuổi tới nơi này, bọn hắn mới có sống sót hy vọng. Có lẽ là bọn họ thượng đế cảm thấy cầu nguyện của hắn. Lại qua sau mấy tiếng, tại xế chiều khoảng 4 giờ, từ phía tây cấp tốc ra một chi đội xe. Chi này đội xe, toàn bộ từ mãnh sĩ đột kích xe tạo thành. Tốc độ thật nhanh, mà chú ý tới bên này động tĩnh quan chỉ huy. Cầm lấy ống nhòm nhìn qua đến, phát hiện xe trên người, UN, chữ về sau. Trong lòng trong nháy mắt rơi xuống, hắn biết rõ. Những người này hẳn là duy hòa Polis cha doanh địa tới phụ trách chỗ quản lý kiện tương đương quan viên. Gắng sức đuổi theo, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới rồi. Tại cự ly doanh địa một cây số khoảng chừng thời điểm, Lộ Cảnh Dương thông qua điện đài, thông chi Dương trung đội, để bọn hắn đem đại môn tránh ra. Mà Lộ Cảnh Dương bọn họ đội xe trực tiếp lái vào chữa bệnh doanh địa, tới đón tiếp Lộ Cảnh Dương. Ngoại trừ Dương trung đội, còn có liền là chữa bệnh đội tần chủ nhiệm cùng chữa bệnh đội hậu cần người phụ trách. Cái khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cần chiếu cố trong phòng bệnh thương binh cùng bệnh nhân. Phía ngoài rằng co mặc dù khẩn trương, nhưng là bọn họ bản chức công tác y nguyên không thể quên. Lộ đội, tần chủ nhiệm cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay, hô một tiếng, tần chủ nhiệm, làm phiền ngươi. Để nhà ăn chuẩn bị một chút đồ ăn. Chúng ta ngay cả cơm trưa đều còn không có ăn. Lộ Cảnh Dương cười cùng tần chủ nhiệm nắm tay. Nói ra, hảo hảo, ta lập tức để bọn hắn chuẩn bị. Tần chủ nhiệm tranh thủ thời gian đối bên người hậu cần người phụ trách nói ra, lão viên, người mau để cho nhà ăn chuẩn bị một chút đơn giản đồ ăn. Trước hết để cho tới được cùng chư nhóm lấp lấp bao tử. Tốt, chủ nhiệm, lão viên đáp ứng một tiếng, chạy tới bận rộn đi làm. Lộ Cảnh Dương để ưng tiểu đội cùng hắc bối tiểu đội phụ trách nơi đóng quân bên trong an toàn bảo hộ. Sau đó cùng Dương trung đội, tần chủ nhiệm, cùng hát đi thiếu tá, hướng cửa ra vào theo dõi trạm canh gác đi đến. Dương trung đội, bên ngoài tình huống như thế nào? Lộ Cảnh Dương cầm lấy ống nhòm, một bên quan sát đến quân Mỹ cùng Tác Mã Tát dân binh tình huống. Một bên hỏi, Tác Mã Tát dân binh ở trên buổi trưa 10:30 khoảng chừng đạt tới doanh địa ngoại vi, tại chính phủ quân bộ đội tiếp viện cùng hai chi tuần tra trung đội võ lực uy hiếp dưới. Không có tiến công. Quân Mỹ cũng bị thét ra lệnh thối lui ra khỏi 100 mét phạm vi. Từ buổi sáng đến hiện tại, một mực ở vào dạng này rằng co cục diện. Bất quá, kia 5 tên trọng thương viên, theo Lạc bác sĩ bọn hắn nói, mặc dù trải qua cầm máu xử lý, cũng cho bọn hắn thuốc tiêu viêm, nhưng là cần tiến hành phẫu thuật mới được. Dương trung đội cấp tốc hồi báo một lần, đồng thời đem quân Mỹ người bị thương sự tình qua một lần. James Sâm bọn hắn nói thế nào? James Sâm thám viên nói, những cái kia trang bị nhân viên là Interpol thám viên. Dương trung đội biết rõ Lộ Cảnh Dương ý tứ. À, Interpol. Lộ Cảnh Dương cười khinh bỉ một tiếng. Sau lưng Tần Đức Khang miệng ngập ngừng, chuẩn bị nói cái gì, nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Lộ Cảnh Dương ánh mắt chuyển hướng tại doanh địa cách đó không xa bơi lội chính phủ quân binh sĩ, quan sát một phen về sau, nói, cơm trưa, chính phủ quân binh sĩ giải quyết như thế nào? À, chúng ta doanh địa làm xong cơm trưa, cũng cho bọn hắn đưa một chút đi qua. Bọn hắn cũng đã nếm qua cơm trưa. Tần Đức Khang rốt cục nắm lấy cơ hội, mở miệng hồi đáp, sau đó lại hỏi, Lộ đội, nếu như những người kia thật là Interpol, 5 tên thương binh xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi có thể hay không có việc? Cái này cũng chính là Tần Đức Khang lo lắng. Bọn hắn chữa bệnh đội ngược lại không có vấn đề, nhưng là Lộ Cảnh Dương bọn hắn những cái này duy hòa Politra, nếu như bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tiền đồ của bọn hắn, Tần Đức Khang nhưng liền muốn áy náy chết rồi. Tần chủ nhiệm, người yên tâm đi, những người này tiến vào Tác Mã Tát, vốn là Tác Mã Tát chính phủ đồng ý, nhưng là bọn hắn thế mà đánh lén một cái thành trấn, nghe nói tạo thành rất nhiều người tử thương, mặc kệ những cái này tử thương có phải hay không bình dân, Tác Mã Tát chính phủ lúc này nhất định là sẽ không đối bọn hắn có hảo cảm. Converter cầu kim đậu, ba, chúng ta không sợ cùng Interpol tranh luận, mà lại bọn hắn cũng không chiếm lý. Bọn hắn vốn là chỉ có điều tra quyền, không có hành động quyền lực. Tác Mã Tát chính phủ không có trao quyền, mà liên hệ Tác Mã Tát chính phủ là nước Mỹ chính phủ, cho nên Interpol phía hẳn là sẽ không nhúng tay. Cuối cùng chỉ là nước Mỹ sự tình, nhưng là chúng ta là duy hòa Politra, nhưng không tiếp nhận những cái này bốc lên địa phương xung đột trang bị thế lực. Thậm chí, những cái này bốc lên địa phương xung đột người, hay là chúng ta đả kích mục tiêu đâu? Đúng vậy, đây chính là Lộ Cảnh Dương ý nghĩ. Hắn trực tiếp đem đám người này định tính vì bốc lên địa phương trang bị xung đột người. Mà ở tới trên đường, hắn cũng cùng Hát Đi thiếu tá câu thông qua. Hát Đi thiếu tá cũng cùng Tác Mã Tát chính phủ câu thông qua. Bọn hắn đồng ý đề nghị này. Không, dù sao, nếu như Tác Mã Tát chính phủ thừa nhận những cái này nước Mỹ binh sĩ là bọn hắn trao quyền, tất nhiên gây nên trong nước trang bị thế lực bất mãn. Những cái kia dân binh tổ chức một khi liên hợp lại, nội chiến bộc phát, Tác Mã Tát tổng thống vị trí coi như treo. Tốt, không có việc gì liền tốt. Tần Đức Khang gặp Lộ Cảnh Dương nói rất tự tin, cũng có lý có theo, liền yên tâm. Chủ nhiệm, ăn đồ vật chuẩn bị xong, muốn đi nhà ăn vẫn là ở nơi này ăn? Lão viên chạy tới đối Tần Đức Khang hỏi. Cảm ơn viên chủ nhiệm, để cho ta người từng nhóm đi nhà ăn ăn đi, ta đợi chút nữa tới. Lộ Cảnh Dương cười nói tạ ơn. Lão viên gật đầu, đi thông chi Ưng tiểu đội cùng Hắc Bối tiểu đội người đi. Hát Đi, có hay không khả năng các ngươi ra mặt đem chi này dân binh thủ lĩnh gọi tới, chúng ta cùng một chỗ triển khai cuộc họp thương lượng một cái. Lộ Cảnh Dương cân nhắc về sau, vẫn là quyết định không sử dụng võ lực đuổi phương thức. Tại đến Tác Mã Tát thời điểm, bọn hắn cũng đã đánh chết mấy trăm tên trang bị dân binh. Võ lực uy hiếp tác dụng đã sớm có, không phải những cái kia dân binh khẳng định mặc kệ không để ý đánh một cuộc. Những cái này trang bị dân binh treo lên trượng lai, căn bản không sợ chết, nói công kích liền công kích. nếu như không phải phía trước võ lực uy hiếp đầy đủ, bọn hắn cũng sẽ không tải tới gần doanh địa trước. Phát hiện doanh địa có trang bị hộ vệ, liền dừng lại. Đương nhiên, bên cạnh tuần tra chính phủ quân, cũng là để bọn hắn dừng lại nguyên nhân một trong. Cho nên, Lộ Cảnh Dương vẫn là hy vọng thông qua hội đàm phương thức giải quyết. Chính nói rõ đám người lập trường, có thể không đánh, tận lực không đánh ức, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.